Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 539, sóng gió động trời. Thành phố bệnh viện từ lúc khối u khoa chủ nhiệm đột tử tại trên bàn giải phẫu khoa Lý Bầu không, khí lại càng phát khẩn trương lên, nhất là sớm giao ban, thậm chí đến dương cung bạt kiếm tình trạng. Bác sĩ trong văn phòng quả thật tự thành cờ vua địa đồ. Lấy chính giữa computer vì sở Hà Hán giới. Hai bên, cách sông, nhìn nhau. Phân thành phân biệt rõ ràng hai phái mong phái. Cháy khét phái. Bên trái là ba nhất phi nhất phái. Ba nhất phi niên kỷ tại 40 trên dưới. Đen gầy, vóc dáng còn không cao. Tại cao lớn vạm vỡ người phương Bắc. Hắn vóc người này rất là như là người phương Nam. Kỳ thật bằng không thì, bà Nhất Phi là sinh trưởng ở địa phương hợp đức người. Chỉ là chính là nông thôn, một nhà già trẻ nhai cốc. Toàn bộ nhờ phụ thân hắn một người, mẫu thân có vẻ bệnh, làm không cái gì việc nhà nông. Thời gian rất là không tốt qua, trong nhà hài tử còn nhiều. Thời gian này làm sao có thể sống khá giả có. Người một nhà thiếu ăn thiếu mặc, có bữa nay không có bữa sau, bà Nhất Phi đầu sẽ không trưởng lên. Lúc này bà Nhất Phi âm trầm cái mặt ngồi ở đó, để tay tại trên bàn công tác, một ngón tay từng cái nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thỉnh thoảng mắt lạnh nhìn xem cự ly hắn không xa đại bạch mập mạp cháy khét bay lên. Lão cháy khét cùng bà Nhất Phi vừa vặn tương phản. Vóc người cao cao to to, trả lại trắng trắng mập mập, niên kỷ cùng ba nhất phi đại, nhưng bởi vì làn da bạch, trả lại vừa cao lại béo, đến là hiển lộ so với ba nhất phi bàn nhỏ tuổi. Cháy khét bay lên cũng là hợp đức thành phố người, chỉ bất quá trong nhà là thành phố, cha mẹ là vợ chồng công nhân viên, trong nhà điều kiện có thể so sánh ba nhất phi mạnh mẽ quá nhiều. Lúc tuổi còn trẻ cũng không có mập như vậy, rất tiêu chuẩn dáng người, nhưng vừa lên ban, vóc người này là càng phát mập ra. Này hai người còn là bạn học cùng lớp, toàn bộ đều hợp đức thành phố viện y học tốt nghiệp. Theo lý thuyết này, ca lưỡng là bạn học cùng lớp, sau khi tốt nghiệp lại một khối phân đến thành phố bệnh viện khối u khoa công tác. Hẳn là quan hệ phi thường tốt mới đối với. Đây chính là tứ đại thiết nhất cùng qua cửa sổ quan hệ. Nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều xem đối phương là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, hận không thể trừ chi cho thống khoái. Trên thế giới không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Bà Nhất Phi cùng cháy khét bay lên ân oán từ viện y học thì bắt đầu. Cái kia niên đại, công nhân đệ tử là xem thường nông dân đệ tử. Hai bên liền cùng hiện tại phân biệt rõ ràng. Các ngươi chơi các ngươi, chúng ta chơi chúng ta. Có thể là vì gia đình điều kiện nguyên nhân, công nhân đệ tử là áp nông dân đệ tử một đầu. Không khéo là ba nhất phi là nông dân đệ tử nhân vật trọng yếu. Cháy khét bay lên thì là công nhân đệ tử nhân vật trọng yếu. Hai cái vòng tròn giúp nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Tự nhiên mà vậy, bà Nhất Phi cùng cháy khét bay lên cũng đều nhìn đối phương khó chịu. Ở trường học không có ít phát sinh xung đột, có mấy lần thậm chí là hai bên vung tay đánh nhau. Vì chuyện này hai người trả lại bối qua trường học xử phạt. Tức thì bị thiếu chút khai trừ. Kinh lịch những thứ này là... Hai người kia là càng không khả năng gặp lại nhất tiếu mẫn ân cừu. Sau khi tốt nghiệp phân đến bệnh viện, này hai người cũng là phân cao thấp. Cái gì đều tranh giành, nghiệp vụ năng lực, trình độ chăm chỉ, đều muốn tranh một chuyến. Nghẹn lấy lực muốn phân ra cái cao thấp, thậm chí ngay cả cô nương đều muốn tranh một chuyến. Cháy khét bay lên hiện tại lão bà chính là ba nhất phi trước kia thích. Cũng không thể nói cháy khét bay lên hoành đao đoạt ái. Cái kia niên đại đến từ nông thôn ba nhất phi thật là tự ti. Cho nên chỉ là tự kỳ. Một mực sẽ không mở miệng thổ lộ qua. kết quả là để cho biết ăn nói. Người còn rất dài có cao cao to to cháy khét bay lên cho đoạt cháy. Điều này làm cho Ba Nhất Phi lại càng là oán cháy khét bay lên. Đến trường thời điểm bởi vì trong nhà điều kiện không tốt bị cháy khét bay lên áp một đầu. Đi làm tham gia công tác, lại bởi vì chính mình trong nhà điều kiện không tốt, bị hắn cướp đi mình thích nữ hài. Ba Nhất Phi một mực cũng cảm giác cháy khét bay lên áp hắn một đầu. Cho nên lần này cạnh tranh chủ nhiệm, hắn là không nhượng chút nào, phải tại về hưu lúc trước áp cháy khét bay lên một đầu. Mà cháy khét bay lên kia, cùng Ba Nhất Phi đấu tiểu nửa đời người, vẫn luôn là hắn thắng, áp Ba Nhất Phi một đầu. Hiện tại tự nhiên cũng là không nhượng chút nào, nhất định phải bắt lại chủ nhiệm, tiếp tục áp Ba Nhất Phi một đầu. Cuối cùng tự thành hiện tại tình huống này. Khối U khoa mỗi ngày giao ban liền cùng muốn đánh trận chiến giống như. Hai bên giữa mùi thuốc súng đậm đặc rất, đều nhìn đối phương không vừa mắt, đều muốn cầm đối phương dẫm nát dưới chân. Ba Nhất Phi cùng cháy khét bay lên tranh giành chủ nhiệm. Việc này cùng đại phu có quan hệ, nhưng cùng y tá lại không có quan hệ gì. Bọn họ ai làm chủ nhiệm, việc này y tá không thể nói bất kỳ. Dù cho y tá trưởng cũng không được, cho nên việc này các y tá không muốn trộn đều, vì vậy cũng có chút xấu hổ, nhất là buổi sáng giao ban thời điểm, y tá đứng bên kia cũng không được, đều không được tự nhiên, đều muốn nhìn đối phương bạch nhãn, chỉ có thể là đứa ở bàn cờ, cũng chính là computer đối diện gần cửa sổ hộ vị trí. Vì vậy khối U khoa sớm giao ban thời điểm, lại có tam quốc thế chân vạc tư thế. Tình huống như vậy đã tiếp tục một đoạn thời gian. Hôm nay tự nhiên sẽ không ngoại lệ. Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy là vừa tới không bao lâu tiểu hộ sĩ. Nào dám dựa vào Ba Nhất Phi. Cháy khét bay lên những người này thân cận quá. Hai người lẫn mất xa xa. Đều đến góc tường. Vốn định nhỏ giọng nghị luận hạ vừa mới thấy được mét dế nhũi sự tình. Cầm việc này tìm thú vui, có thể khoa lý bầu không khí thật sự là khẩn trương. Quá áp lực, làm cho các nàng cũng không dám nói gì, sợ chọc giận Ba Nhất Phi, cháy khét bay lên bị tay bay vạ gió. Đồng Lê là thay đổi liên tục đại phu, cùng là Ba Nhất Phi này phe phái một người bác sĩ. Sớm giao ban thời điểm tự nhiên muốn đứng ở Ba Nhất Phi bên này. Lúc này hắn cũng là sợ tới mức đại khí cũng không dám thở gấp. Thành thành thật thật đứng ở đó một cử động nhỏ cũng không dám. Y tá trưởng nhìn thời gian đã 8 giờ qua 5 phần. Có thể Ba Nhất Phi cùng cháy khét bay lên ai cũng không nói bắt đầu giao ban. Bởi vì bất kể là trong bọn họ ai trước nói, liền chờ đối phương theo chân bọn họ vỗ bàn trừng mắt a. Ngươi Ba Nhất Phi cháy khét bay lên, là chủ nhiệm sao? Ngươi có tư cách gì tuyên bố bắt đầu giao ban? Như vậy lời y tá trưởng Nguyễn Đẹp sáng sớm đoạn này thời gian không biết nghe bao nhiêu lần. Chẳng những lỗ tai đều lên cái kén, đồng thời trả lại nghe sợ. Chỉ cần hai bên nói như vậy, đại nhau nhau một phen là khẳng định. Thậm chí nhiều lần hai bên thiếu chút đến toàn vũ hành. Thế nhưng là cầm Nguyễn Đẹp sáng sớm một đám y tá cho dọa hỏng. Nguyễn Đẹp sáng sớm không có biện pháp, chỉ có thể đương chim đầu đàn, cũng không thể không giao ban a. Khoa lý hơn 10 hiệu người bệnh chờ xử phạt kia. Phòng giải phẫu bên kia cũng có ngũ đài giải phẫu chờ làm. Lão như vậy chậm trễ hạ xuống có thể không làm được. Ngay tại Nguyễn Đẹp sáng sớm kiên trì nói giao ban thời điểm cửa mở. Lý Kiến Thành ăn mặc bạch áo khoác ngoài dẫn đầu đi tới. Phía sau đi theo cái mặc tiện trang cao gầy cái tuổi trẻ. Cùng với khác mấy vị viện lãnh đạo, Ba Nhất Phi, cháy khét bay lên đều một đám bác sĩ nhanh chóng đứng lên. Ba Nhất Phi cười nói, Lý viện ngài làm sao tới? Mà lúc này Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy, Đồng Lê lại là vẻ mặt kỳ lạ kinh hãi biểu tình. bởi vì Lý Kiến Thành sau lưng cái kia mang theo bao cao gầy cái tuổi trẻ chính là Mễ Tử Hiên. Hắn sẽ không thực đảm đương khối u khoa chủ nhiệm a. Nghĩ vậy, trong lòng ba người lập tức nhấc lên sóng to gió lớn. Mạnh mẽ sóng gió động trời hung hăng đụng tại bọn hắn trái tim. Bọn họ trái tim liên tục phát ra bang bang tiếng vang. Lý Kiến Thành đến lúc này, trong văn phòng Dương Cung Bạt Kiếm bầu không khí cuối cùng là giảm bớt một ít. Nguyễn Đẹp sáng sớm cũng là thở dài ra một hơi, bất quá rất nhanh ánh mắt liền phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Nội tâm buồn bực Lý Kiến Thành, những cái này viện lãnh đạo tự mình mang cái tuổi trẻ tới là mấy cái ý tứ, tân phân tới, nhưng cho dù tân phân tới đại phu cũng không cần phiền Lý Kiến Thành đại giá a. Lý Kiến Thành điểm một chút, ho khan từng tiếng hắng giọng chỉ một ngón tay Mễ Tử Hiên nói: "Đây là các ngươi khối u khoa tân làm chủ nhiệm Mễ Tử Hiên." Lý Kiến Thành bay bổng một câu không, khác một khỏa cự thạch hung hăng nện ở bình tĩnh trong mặt hồ. Trong khoảnh khắc tóe lên vạn trượng sóng lớn, chấn động tất cả mọi người trong tai ông tác hưởng. Đầu óc trống rỗng, nhất là Đồng Lê, Kiều Thi Văn, Phương Hải Hy ba người. Này long trời lở đất tin tức để cho bọn họ chẳng những thiếu chút không có cầm trong mắt cho chừng. Xuất ra, đồng thời cái cằm đều nhanh chật khớp. Trong nội tâm thật sự không thể tin được Mễ Tử Hiên vừa mới nói đều là thực. Có thể coi là lại không thể tin được lại có thể như thế nào đây? Lý Kiến Thành một đám viện lãnh đạo tự mình mang theo Mễ Tử Hiên. Còn tưởng là lấy khối u khoa mặt người tuyên bố tin tức này. Đồng Lê đại não là trực tiếp kịp thời. Điều này sao có thể? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Kiều Thi Văn khó khăn nhắm lại trương có sâu sắc miệng. Cũng cảm giác hai bên quai hàm lại đau vừa chua xót. Yết hầu cũng không biết chuyện gì xảy ra. Khô giáo đến lợi hại. Nàng nghĩ nuốt xuống từng ngụm nước, nhưng như thế nào cũng nuối không trôi. Phương Hải Hy ngây ngốc nhìn xem Mễ Tử Hiên. Liên tục dụi mắt, cũng mặc kệ nàng nhào nặn bao nhiêu lần. Đứng ở đó cũng là Mễ Tử Hiên, mà không phải những người khác. Ba Nhất Phi, cháy khét bay lên hai người trong lòng cũng là dâng lên sóng gió động trời. Trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Kiến Thành. Một giây sau chấn kinh liền biến thành phẫn nộ. Đầu tiên phát tác là Ba Nhất Phi. Hắn rất không khách khí chỉ vào Mễ Tử Hiên lớn tiếng nói: "Lý viện trưởng, hắn khi chúng ta khoa chủ nhiệm, ngươi là đang nói đùa với chúng ta sao?" Lý Kiến Thành không nói chuyện, chỉ là liên tục cười lạnh, khiến hắn biết hôm nay tới khẳng định có này vừa ra. Cùng Ba Nhất Phi quan hệ không tệ, phó viện trưởng liên tục hướng Ba Nhất Phi nháy mắt, khoát tay, ra hiệu hắn đừng nói. Việc này đã là ván đã đóng thuyền sự tình, người phản đối một chút dùng đều không có. Lý Kiến Thành toàn bộ đã thao tác hào, liền bộ vệ sinh đều hạ nhiệm miễn văn bản tài liệu. Cháy khét bay lên chặt chẽ cau mày, sắc mặt trướng có đỏ bừng nói: "Lý viện trưởng, hắn mới bao nhiêu? Hắn có tư cách gì khi chúng ta lớn như vậy giải phẫu phòng chủ nhiệm? Lý viện trưởng ngài thì không muốn theo chúng ta đùa cợt." Lý Kiến Thành kéo qua một cái ghế ngồi, xuống hai tay trao chồng lên nhau nói: "Có phải hay không các người muốn nói hắn tuổi còn rất trẻ? Luận lý lịch, luận kỹ thuật, luận kinh nghiệm đều không đủ lấy đảm nhiệm khối u khoa lớn như vậy giải phẫu phòng chủ nhiệm. Đúng hay không?" Ba Nhất Phi cùng cháy khét bay lên khó gặp một khối gật gật đầu. Mễ Tử Hiên cũng không nói chuyện, lẳng lặng đứng ở đó đánh giá khoa lý mỗi người. Hắn lần này tới chỉ có thể là dựa vào chính mình, không có bất kỳ ngoại viện. Lý Kiến Thành điều này cũng không trông cậy được vào. Nếu là như vậy, hắn có làm rõ khối u khoa tình huống cùng với phe phái phân bố, người thầy thuốc nào lại là cái gì tính cách, nhất là Ba Nhất Phi cùng cháy khét bay lên sinh khí bản tính, đem những này đều quen với hắn mới tốt, đúng bệnh hốt thuốc. hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, đều là nói nhảm, không bằng cầm sân khấu giao cho Lý Kiến Thành, nhìn hắn như thế nào diễn này xuất diễn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.